Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 369 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 369 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1946. Nhoan cái đã qua hơn một tháng. Một tháng Dương Khai đã thăm dò được đại khái nội bộ của tông môn. Trong khoảng thời gian này, hắn và Lưu Tiên Vân sinh sống điềm tĩnh, không có nao núng. Trừ tu luyện ra, chỉ có tu luyện, không ai tới gây phiền toái, tông môn lại không có nhiệm vụ. Nếu cứ như vậy, lựa chọn gia nhập Bích Vũ Tông là coi như là một lựa chọn tốt, tối thiểu cũng có chỗ đặt chân. Bất quá Dương Khai biết đây chỉ là tạm thời. Bất kỳ một đệ tử gia nhập một tông môn đều phải nỗ lực vì tông môn. Sở dĩ mình và Lưu Tiên Vân thanh nhàn là bởi vì Bích Vũ Tông không có gặp khó khăn gì. Một khi Bích Vũ Tông gặp ngoại địch hoặc là nguy cơ, những người như mình nhất định phải tham gia chiến đấu. Hắn không có chút xíu trung thành với Bích Vũ Tông, đương nhiên không muốn vì một cái tông môn như vậy mà ra sức. Hơn nữa trong lòng của Dương Khai luôn cảm thấy có cặp mắt đang quan sát mình và Lưu Tiên Vân, hiển nhiên là vì hai người vừa gia nhập tông môn còn đang trong giai đoạn khảo sát. Dương Khai cũng lơ đễnh, hắn và Lưu Tiên Vân trong khoảng thời gian này không làm gì đặc biệt, một mực theo quy củ, mặc dù có người giám thị cũng không bại lộ cái gì. Trong Bích Vũ Tông có một phường thị náo nhiệt, đó là nơi đệ tử của Bích Vũ Tông trao đổi vật tư hoặc là mua sắm. Tại phường thị này, đoạn đường có vị trí tốt bị các đệ tử có quyền thế chiếm cứ, còn lại đoạn đường vắng vẻ cho đệ tử bình thường sử dụng. Sáng sớm, Dương Khai và Lưu Tiên Vân tới phường thị, đi vào một cửa hàng ở vị trí vắng vẻ, trang sức đơn sơ. Ngoài cửa hàng đã có hơn 30 vị võ giả xếp hàng dài, thấy Dương Khai đến lại rối rít ôm quyền hàn huyên. Dương sư đệ tới sớm à? Dương sư đệ, nhanh một chút đi, các huynh đệ chờ ngươi đã lâu rồi. Dương sư đệ à, hôm nay ta là người thứ nhất tới, giúp ta luyện trước đi. Nhưng võ giả này trên cơ bản toàn bộ đều là võ giả hư vương cảnh, số ít là phản hư cảnh. Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười nhu hòa thân thiết, chủ động chào hỏi Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, liền ôm quyền. Vậy thì làm việc thôi, làm phiền chư vị sư huynh sư tỷ đã đợi lâu. Vừa dứt lời, liền muốn đi vào cửa hàng. Đúng lúc này, một thiếu phụ dáng người xinh đẹp như hoa lượn lờ đi tới, không cố kỵ ánh mắt khác thường của người khác, trực tiếp khoác tay Dương Khai, bộ ngực chắc nịch chạm vào cùi chỏ của Dương Khai, ghé vào lỗ tai của hắn thì thầm. Sư đệ nha, chớ để ý tới bọn họ, hôm nay giúp sư tỷ luyện một lò cựu chuyển hư linh đan trước có được không? Sư tỷ ta còn phải trở về bế quan tu luyện nha. Ai, vị sư tỷ này, tiểu điếm có quy củ, người nào tới thì vào trước. Dương Khai trầm mặt, thiếu phụ kia không có buông tha, vẫn quấn quýt. Không có sao, sư tỷ nói với bọn họ rồi, bọn họ cũng không dám không đáp ứng. Nếu người giúp sự tỷ luyện trước, sự tỷ ta có thể... Nói xong lời cuối, nàng chủ động đưa đôi môi đỏ mọng tới sát tai của Dương Khai, nói nhỏ vài tiếng, con người xinh đẹp tràn đầy mê hoặc. Còn có loại chuyện tốt này ư? Dương Khai hai mắt bắn ra hào quang, gương mặt phấn khởi. Một bên, Lưu Tiêm Vân lạnh lùng khinh bỉ vạn phần, nhìn Dương Khai khịt khịt mũi. Dương Khai cười ha ha, vuốt tay thiếu phụ kia, gương mặt tiếc rẻ nói. Sư tỷ, quy củ không thể hỏng à, thứ cho sư đệ không thể ra sức. Bất quá nếu sư tỷ muốn, ngày sau có thể tới hàng xá ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự à. Thiếu phụ kia vừa thấy không dùng sắc được, lập tức biểu môi. Một chút xíu cũng không giúp, thật là quỷ hẹp hòi. Vừa nói vừa buông tay Dương Khai ra, còn hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Tiên Vân. Dường như đang trách cứ nàng làm hỏng chuyện tốt của mình. Lưu Tiềm Vân thần sắc chất phát, từ những không gian lấy ra một chiêu bài, hung hăng đặt trước mặt rồi lạnh lùng nói. Mời chư vị sư huynh sư tỷ xếp hàng theo thứ tự chờ luyện đan. Thủ lao ghi trên chiêu bài, cần luyện chế linh đan gì, xin chuẩn bị vật liệu trước. Nếu luyện chế thất bại, thứ cho không có trả lại. Hết thảy đều ghi trên chiêu bài, không cần nàng cố ý lặp lại. Nhưng nàng vẫn nói một lần nữa. Lúc nàng đang nói, Dương Khai đi vào cửa hàng, lấy ra Tử Hư đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị bắt tay một ngày làm việc. Hơn một tháng chung sống, làm cho quan hệ giữa hắn và Lưu Tiêm Vân càng ngày càng hòa thuận. Ở tinh giới này, tuy hai người không tới từ cùng một tinh vực, nhưng bởi vì có nhiều điểm giống nhau cho nên dễ nói chuyện. Mà sau khi tới Bích Vũ Tông vài ngày, hai người phát hiện ra một vấn đề. Tài nguyên tu luyện không có đủ. Tuy nói bọn họ là đệ tử của Bích Vũ Tông, nhưng tông môn sẽ không vô duyên vô cớ phát tài nguyên tu luyện cho các đệ tử. Muốn có tài nguyên, nhất định phải ra sức vì tông môn hoặc là tự nghĩ biện pháp. Đối với cường giả hư vương cảnh mà nói, thánh tinh đã vô dụng rồi. Năng lượng trong thánh tinh hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của võ giả hư vương cảnh. Trong tinh giới có một loại gọi là nguyên tinh thay thế cho thánh tinh. Năng lượng bên trong nguyên tinh nồng đậm hơn thánh tinh vô số lần. Cho dù là hư vương cảnh hay thậm chí là đạo nguyên cảnh, tu luyện cũng có thể thỏa mãn. Nguyên tinh cũng như thánh tinh, phân làm thượng trung hạ, tam phẩm, tỷ lệ mỗi phẩm là 1:10. Nó xem như đồng tiền giữa các võ giả. Đặt cách khác, Dương Khai muốn tăng tốc tu luyện, nhất định phải nghĩ cách kiếm nguyên tinh, như vậy mới có thể mua vật mà mình muốn. Nhưng hắn không quen, không biết làm sao mà kiếm được nguyên tinh. Bất quá sau khi phát hiện phường thị này, Dương Khai nảy sinh ý định luyện đan dùng cho người khác để kiếm nguyên tinh. Hắn là một vị luyện đan sư cấp hư vương, hơn nữa đã đọc qua đại đạo đan âm. Mặc dù thuật luyện đan không có bằng Hạ Ngưng Thường có thiên phú dị bẩm, nhưng mà cũng không kém. Luyện đan sư cấp hư vương trong tinh vực lúc trước là tồn tại hiếm thấy, nhưng mà ở tinh giới rất là bình thường. Vì vậy Dương Khai không lo mình sẽ bại lộ bí mật gì. Chỉ cần cẩn thận một chút, không làm quá mức, tin rằng thân phận luyện đan sư còn có thể làm cho mình được coi trọng, đảm bảo an toàn cho mình và Lưu Tiêm Vân. Suy tính kỹ càng, Dương Khai không còn do dự, cùng Lưu Tiêm Vân thương lượng, bắt đầu hành động trong phường thị. Mấy ngày đầu vô cùng gian khổ, căn bản không có ai nguyện ý, hoặc là nói không ai dám đem dược liệu giao cho hắn, để cho hắn luyện đan. Dù sao, đệ tử Bích Vũ Tông cũng phải liều mạng mới kiếm được vật tư tu luyện. Ai dám an tâm giao cho một sư đệ mới tới. Hướng chi trong phường thị này, luyện đan sư không chỉ có một người, không cần thiết mạo hiểm tìm Dương Khai. Liên tiếp 3 ngày, Dương Khai không có gì làm, Lưu Tiêm Vân suýt nữa thì tuyệt vọng. Đến ngày thứ tư, Dương Khai liều lĩnh xuất ra chiêu bài. Bên trên viết luyện đan miễn phí, luyện chế thất bại, bồi thường toàn bộ. Chiêu này vừa ra, rốt cuộc đã có người đầu tiên đến thử. Dù sao luyện chế thất bại cũng được bồi thường, thử một lần cũng không có gì quan trọng. Lúc Dương Khai luyện chế phần linh đan thứ nhất, Lưu Tiềm Vân kiến bò trên chảo nóng, lo âu bất an. Dù sao, nàng và Dương Khai hiện tại một khối nguyên tinh cũng không có. Nếu như luyện chế thất bại, căn bản không thể bồi thường cho người khác. Một canh giờ trôi qua như một năm. Rốt cuộc, Dương Khai luyện chế thành công. Hơn nữa, còn luyện chế ra linh đan có phẩm chất cực cao, không chút tì vết, làm cho người luyện đan rất hài lòng. Lúc đan thành, mùi đan dược nồng đậm, lan tràn khắp nửa con phố, làm cho người ta không dám tin. Người kia rất mừng rỡ, ra sức tán dương bản lĩnh của Dương Khai cao, hứa hẹn ngày sau nếu muốn luyện đan, nhất định sẽ đến tìm Dương Khai. Dương Khai thoải mái tiếp nhận lời khen của hắn, đồng thời đưa ra một yêu cầu, thay mình quảng cáo, làm cho người khác đến luyện đan. Đệ tử Bích Vũ Tông kia có được tiện nghi, đương nhiên hết lòng đáp ứng. Ngày đầu tiên, Dương Khai luyện chế 3 lò đan, toàn bộ đều thành công, phẩm chất đều cực cao. Ngày thứ 2, Dương Khai luyện chế 8 lò. Ngày thứ 3, võ giả tới tìm Dương Khai luyện đan đã xếp thành hàng dài. Dương Khai lúc này mới nói Lưu Tiêm Vân gỡ chiêu bài luyện đan miễn phí xuống, niêm yết giá, luyện chế đan dược phải có nguyên tinh làm thù lao. Gần một tháng vất vả, Dương Khai kiếm được không ít nguyên tinh, mà trọng yếu hơn là tên của hắn đã bắt đầu lưu truyền khắp Phượng Thị rồi. Gần như là toàn bộ đệ tử của Bích Vũ Tông đến Phượng Thị luyện đan đều biết trong góc vắng này có một cửa hàng đơn sơ. Có một vị sư đệ có thuật luyện đan vô cùng cao minh. Chẳng những tỷ lệ thất bại cực thấp, hơn nữa phẩm chất linh đan luyện chế ra lại cực cao. Người tới cầu đan chen lấn mà tới, làm cho cửa hàng nhỏ phi thường náo nhiệt. Dương Khai rất tiết chế, hắn chưa từng luyện chế linh đan có đan văn, hơn nữa thỉnh thoảng còn cố ý làm thất bại một vài lò để che giấu. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu trình độ luyện đan thật sự của mình được. Mấy năm trước ở Thủy Nguyệt Tinh, dẫn phát đại đạo đan âm, làm cho lĩnh ngộ của Dương Khai đối với đan đạo thuật đạt tới trình độ không thể tưởng. Giờ hắn luyện đan so với trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các loại dược liệu trong tay hắn như có sinh mạng riêng. Quá trình luyện đan của hắn dung hợp đại đạo, không ai có thể sánh bằng. Về phần Lưu Tiên Vân, nàng phụ trách tiếp đãi những võ giả cầu đan, đem dược liệu luyện đan vào trong cửa hàng, đồng thời lấy linh đan ra, giao cho người ngoài. Mỗi người một việc, hợp tác khăng khít. Mỗi buổi tối kết thúc công việc trở về, Dương Khai đều phân ba thành cho Lưu Tiên Vân. Thật ra theo Lưu Tiên Vân nghĩ, nàng không có tư cách lấy một thành. Dù sao, luyện đan là do Dương Khai, bản thân nàng chỉ phụ trách tiếp đãi bên ngoài mà thôi. Nhưng Dương Khai lại kiên trì cho nàng ba thành lợi ích thu được. Điều này làm cho Lưu Tiên Vân vô cùng cảm kích. Chương 1947. Trước khi luyện đan, Dương Khai từ Phường Thị kết giao mấy đệ tử Bích Vũ Tông để dò xét một chút về thuật luyện đan ở tinh giới. Hắn phát hiện ra thuật luyện đan ở tinh giới vô cùng cao thâm, so với tinh vực thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Không nói gì khác, chỉ nói về lúc ngưng đan. Trong tinh giới, cho dù là luyện đan sư bình thường, cũng có thể một lần ngưng luyện ra 2-3 viên linh đan. Không như trong tinh vực, một phần vật liệu chỉ luyện chế ra một viên linh đan. Nguyên nhân chủ yếu là vì kỹ xảo và thủ pháp ngưng đan đã phổ biến trong tinh giới. Bất kỳ luyện đan sư nào cũng có thể học, bất quá số lượng cũng có giới hạn. Thí dụ như hiện giờ, Dương Khai đang luyện chế một lò La Vương Phó Diệp. Đây là một lò linh đan cấp hư vương trùng phẩm. Với thuật luyện đan của Dương Khai luyện chế không khó khăn gì, thậm chí nếu hắn dốc toàn lực, tuyệt đối có thể luyện chế ra đan vân. Mà một lò như vậy hao phí 17 loại nguyên vật liệu, cho dù là luyện đan sư lợi hại nhất cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 9 viên. 9 viên linh đan là cực hạn của một lò La Vương Phó Diệp. Nhiều hơn nữa, cho dù là đế tôn xuất thủ cũng không có khả năng thành công. Linh đan khác nhau, đan phương khác nhau, rốt cuộc có thể ngưng ra số lượng linh đan khác nhau. Linh đan cấp hư vương trung phẩm muốn ngưng ra số lượng cực hạn ít nhất gần luyện đan sư cấp đạo nguyên xuất thủ mới có thể thành công. Hiện nay cực hạn của Dương Khai là 6 viên. Trong quá trình luyện đan, hắn không ngừng làm quen thủ pháp ngưng đan, cùng ứng chứng với đại đạo đan âm trong thức hải, thuật luyện đan của hắn tăng lên rất nhanh. Trước sau chỉ một canh giờ là vương phó diệp đan có thể khôi phục nguyên lực cho võ giả hư vương cảnh đã xuất lò, số lượng cũng cực đạt đến 6 viên. Dương Khai nhét 3 viên vào nhẫn không gian, còn lại 3 viên bỏ vào trong bình ngọc. Linh đan trong bình ngọc là cho người cầu đan, 3 viên đã đủ để cho hắn ta thỏa mãn, còn lại 3 viên kia đương nhiên là bị Dương Khai chiếm làm của riêng. Cho nên mấy ngày này trong lúc luyện đan, Dương Khai không những thu được vô số nguyên tinh, mà số lượng đan dược cũng không ít, nếu lấy ra bán cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Đáng tiếc, giờ này Dương Khai chỉ có thể luyện chế linh đan cấp hư vương, không có vật liệu cấp đạo nguyên để cho hắn luyện tập. Nếu không, Dương Khai muốn thử luyện chế, luyện đan dược cấp đạo nguyên, để xem thử mình đạt tới trình độ đó hay chưa. Đậy kín bình ngọc, Dương Khai thuận tay ném qua ném lại, trong lòng cảm khái luyện đan sư kiếm tài nguyên tu luyện lại dễ dàng như vậy. Lúc hắn đang định gọi Lưu Tiên Vân vào lấy đan, bên tai chợt nghe tiếng Lưu Tiên Vân kêu khẽ, sau đó ồn ào một trận. Dương Khai sắc mặt xa xầm, vội vàng đứng lên như gió lốc xông ra ngoài. Ra tới bên ngoài, Dương Khai đưa mắt quét tới, thấy Lưu Tiềm Vân sắc mặt khó coi đứng một bên. Chiêu bài vốn đặt trước mặt nàng bị ném xuống đất, bị một vò giả mặc trang phục của Bích Vũ Tông đạp dưới chân, sớm đã nát vụn. Ngoài cửa hàng, các vò giả đang xếp hàng chờ luyện đan đã giải tán, đứng từ xa nhìn. Thấy Dương Khai xuất hiện, Lưu Tiềm Vân dường như tìm thấy người tâm phúc, vội vàng chạy đến bên hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai cau mày hỏi. Hắn ở nơi này cùng Lưu Tiềm Vân luyện đan cũng gần một tháng, không trêu chọc một ai, cho nên hắn không ngờ hôm nay lại bị phá. Họ nói rằng đan dược ngươi luyện ra có vấn đề. Lưu Tiềm Vân đi tới bên cạnh Dương Khai thấp giọng nói. Vấn đề gì? Dương Khai dương mắt quét một vòng. Bọn họ không có nói rõ, đến đây là trực tiếp động thủ. Lưu Tiềm Vân khẽ cắn răng, có vẻ không cam lòng, có chút ủy khuất nhìn chiêu bài nát vụn dưới chân của võ giả kia. Bởi vì cùng Dương Khai hợp tác luyện đan, mà Dương Khai là rất hào phóng cho nàng ba thành lợi nhuận thu được. Cho nên mấy ngày nay, Lưu Tiềm Vân luôn áy náy, tự thấy không thể giúp Dương Khai về thuật luyện đan, chỉ có thể bỏ công phu vào chiêu bài này. Thiết kế của chiêu bài, thậm chí mỗi một chữ trên đó, mỗi một bút họa, nàng đều chạm khắc tỉ mỉ, mất không ít tâm tư. Mỗi ngày lúc đến lấy ra, lúc đi thu vào những không gian, ban đêm trở về, thậm chí còn cẩn thận lau chùi. Chiêu bài không có một hạt bụi. Đây cũng là thứ duy nhất nàng có thể giúp cho Dương Khai. Nhưng bây giờ, chiêu bài mà nàng mất bao nhiêu tâm huyết đã trở nên rách rưới. Lưu Tiềm Vân cực kỳ bất mãn. Không nói rõ, liền động thủ hay sao? Dương Khai dương mày, trong lòng hừ lạnh, biết trong khoảng thời gian này tuy mình không có làm quá mức, nhưng giúp người khác luyện đan chỉ sợ đã cản trở con đường làm ăn của ai đó. Nếu không, làm sao xuất hiện một màn trước mắt này? Người chính là luyện đan sư nơi đây. Đối diện, võ giả đang đạp chiêu bài với gương mặt kiêu căng, nhìn Dương Khai, khóe miệng cười lạnh lẽo, nghênh mặt hỏi. Đúng như vậy. Xin hỏi vị sư huynh này xưng hô ra sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn đối phương. Hay! Chúc hộ pháp môn hạ, Trữ Phi. Dương Khai trong lòng vừa động, biết chúc hộ pháp. Người này nói là một trong tứ đại hộ pháp của Bích Vũ Tông, Chúc Quân Sơn. Người này tu vi ngang với Biện Vũ Tịnh, đều là đạo nguyên tầng 3, không phải người mà Dương Khai có thể so sánh. Bất quá, bởi vì tứ đại hộ pháp không thân thiết nhau, nếu không có tông chủ dốc hết sức trấn áp, sợ rằng Bích Vũ Tông sớm đã sụp đổ. Nhưng vì chính nguyên nhân này làm cho quan hệ giữa các môn hạ đệ tử của bốn đại hộ pháp cũng không được hòa hoãn. Trong tông môn, giữa các đệ tử luôn có tranh chấp, thậm chí còn lén đấu dẫn tới bị thương tàn phế, ra khỏi tông môn càng nhiều hơn. Dương Khai vừa nghe đối phương là môn hạ của chúc hộ pháp, đã biết người này đến phá hoại rồi. Thì ra là Trữ sư huynh. Không biết sư huynh làm bể chiêu bài của sư đệ là vì chuyện gì? Dương Khai trầm giọng hỏi. Bớt giả ngây giả dại trước mặt Trữ mổ đi. Chuyện gì chẳng lẽ chính người không biết? Trữ Phi hừ lạnh nói. Dương Khai lắc đầu. Ta vào tông môn chỉ chừng một tháng, chưa từng đắc tội với Trữ sư huynh. Còn xin sư huynh nói rõ. Trữ Phi cười ha hả, gật đầu. Được, nếu người đã nói như vậy, sư huynh liền nói cho người nghe. Vừa nói hắn vừa vung tay. Mang tới đi. Cách đó không xa, lập tức có mấy vò giả mang tới một cây cán. Trên băng ca là một nam tử, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Một thân lực lượng lên xuống không ngừng. Khi thì yên lặng, khi thì hùng mãnh cuộn trào. Cả người tự hồ mất đi ý thức tự chủ. Hai trong mắt đỏ thẫm, miệng phát ra tiếng kêu hung tàn vô nghĩa. Mặc dù nằm trên băng ca, hắn vẫn dùng sức vùng vẫy. Nhưng bên ngoài cơ thể lại có một tầng cấm chế trói buộc, làm hắn căn bản không thể nào nhúc nhích. Tẩu hỏa nhập ma. Những người đứng ngoài xem đều kinh hô. Tình trạng của người này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, có thể là lúc bế quan tu luyện đi vào ngã rẽ, dẫn tới một thân lực lượng không cách nào khống chế. Nếu không tăng thêm áp chế, sợ rằng người này phải phế đi. Bất quá tẩu hỏa nhập ma khó mà áp chế, trừ phi có người có đại thần thông ra tay trấn áp. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân hắn, căn bản không thể nào ngăn cơn sóng dữ. Đây là vận rủi mà bất kỳ võ giả nào cũng e sợ. Một khi tao ngộ trúng, cả đời này coi như xong. Vị sư đệ này, nhận ra người này chứ? Trữ Phi lạnh lùng nhìn Dương Khai, chỉ vào võ giả đang nằm trên băng ca. Dương Khai liếc một cái rồi gật đầu. Có chút ấn tượng, dường như năm ngày trước đến chỗ ta cầu đan. Lời vừa ra, gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiêm Vân lập tức trắng bệch. Nàng không phải là kẻ ngu, đã mơ hồ đoán ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, không khỏi lo âu nhìn Dương Khai. Sư đệ ngươi thừa nhận là tốt. Vì tưởng sư đệ này của ta có tư chất trời cho. Tuổi trẻ đã có tu vi hư vân cảnh tầng 2. Tiền đồ tương lai không thể nào đo lường. Ngay cả chút hộ pháp cũng nhiều lần khen ngợi hắn ta. Nói hắn là đệ tử có thiên tư tốt nhất trong nhất mạch của chúng ta. Thì sao? Dương Khai lãnh đạm nhìn Trữ Phi. Trữ Phi sắc mặt lạnh lùng, gằn giọng nói. Nhưng mà hắn là bị hủy trong tay ngươi. Vị sư đệ này, ngươi nói chuyện này phải làm sao cho đúng. Sư huynh, chớ có đùa. Dương Khai cười ha ha nói. Vị tưởng sư huynh này trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào lại là do ta? Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Ngươi còn không thừa nhận sao? Nếu không phải uống linh đan do ngươi luyện chế, sao hắn có thể nào tẩu hỏa nhập ma? Chính ngươi vừa rồi cũng đã nói, năm ngày trước, hắn đến cầu đan của ngươi mà. Nghe Trữ Phi nói như vậy, những võ giả xung quanh đang đứng xem lập tức biến sắc. Dù sao vừa rồi, bọn họ còn ở đây xếp hàng chờ Dương Khai luyện đan. Nếu Dương Khai luyện chế linh đan thật sự có vấn đề, vậy còn ai dám tìm hắn cầu đan? Không khỏi trong lòng cảm thấy may mắn, may là Trữ Phi tới kịp thời, nếu không, mình rất có khả năng trở thành tưởng sư đệ kế tiếp. Không sai, quả thật là năm ngày trước hắn tới chỗ ta cầu đan. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn tẩu hỏa nhập ma cùng ta có quan hệ gì. Có lẽ nguyên nhân do căn cơ của hắn không tốt. Nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma có rất là nhiều. Sư huynh à, không hỏi phải trái đúng sai, liền bêu xấu ta. Có phải hay không thiếu công bằng? Dương Khai lạnh lùng nhìn Trữ Phi. Đối phương bất quá chỉ là một vị hư vương cảnh tầng 3. Dương Khai căn bản không có e ngại. Dương Khai chỉ lo là sau lưng Trữ Phi còn có lực lượng nào. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ gây phiền toái cho mình. Vấn đề duy nhất là linh đan. Phường thị này cũng có vài vị luyện đan sư và cửa hàng giúp người khác luyện đan, nhưng đều là đệ tử của Bích Vũ Tông dựng lên, không có quan hệ với mấy vị hộ pháp. Sư huynh ta không có bêu xấu người. Năm ngày trước tưởng sư đệ cầu đan ngươi, sau khi trở về liền bế quan tu luyện, kết quả không được mấy ngày đã tẩu hỏa nhập ma. Giờ biến thành bộ dáng như thế này. Người không nên nói đây chỉ là trùng hợp. Chúc hộ pháp đã nói hắn có tư chất trời ban, sao lại căn cơ bất ổn? Trừ nguyên nhân linh đan do người luyện chế có vấn đề ra, ta tìm không ra nguyên nhân thứ hai. Không sai, ngày ấy sau khi tưởng sư huynh cầu đan quay về, gương mặt vui vẻ, nói là có được đại tiện nghi. Ta còn khuyên hắn tìm người chứng thực phẩm chất của linh đan kia đi. Hắn lại gấp gáp bế quan. Giờ này xem ra, quả nhiên cô rể là củ ôi. Không ngờ tưởng sư huynh mới bế quan có mấy ngày đã xảy ra vấn đề rồi. Một đệ tử của Bích Vũ Tông đi theo Trữ Phi bên cạnh cũng phụ họa. Chương 1948. Phường thị vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Tuy vị trí Dương Khai thuê cửa hàng là vắng vẻ, nhưng vừa xảy ra chuyện đã có vô số người tới xem. Người tới sau không có rõ đầu đuôi, chỉ thấy bộ dáng thê thảm của vò giả họ Tưởng, đoán được tương lai đen tối của hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng khó chịu, đều trợn mắt với Dương Khai. Phản phất như Dương Khai quả thật là một luyện đan sư tài nghệ không có đủ, lại dám ra đây làm hại đồng môn. Đương nhiên cũng có người biết chuyện bên trong không đơn giản như vậy. Nhưng trong Bích Vũ Tông, tình cảm giữa các đệ tử đạm bạc, lại không ai có giao tình gì với Dương Khai. Đương nhiên không ai ra mặt giùm hắn. Vô duyên vô cớ chuốc lấy phiền phức cũng không nên. Dương Khai quan sát, biết rằng nếu hôm nay không xử lý tốt chuyện này, sau này mình đừng mơ ở đây luyện đan kiếm nguyên tình. Luyện không luyện đan, luyện hay không luyện đan thật ra cũng không sao, chỉ sợ đối phương còn có âm mưu gì. Các ngươi có chứng cứ chứng minh rằng vị tưởng sư huynh này tẩu hỏa nhập ma là bị linh đan do Dương huynh luyện chế ư? Lưu Tiềm Vân cắn răng hỏi, bất quá lần chất vấn này có vẻ tái nhợt vô lực. Trữ Phi cười lạnh. Tưởng sư đệ người còn ở chỗ này, còn cần gì chứng cớ? Lưu Tiềm Vân nhất thời không biết nói gì, lo lắng nhìn Dương Khai. Dương Khai trầm ngâm, mở miệng nói. Năm ngày trước, vị tưởng sư huynh này cầu ta luyện chế hoàng cấp huyết dương đan. Loại linh đan có tác dụng bổ sung khí huyết lực, có lẽ có quan hệ với bí thuật tưởng sư huynh tu luyện rồi. Lúc đó ta đưa hắn 4 viên linh đan, xin hỏi còn thừa lại viên nào không? Nếu còn thừa linh đan, tìm đại sư luyện đan trong tông môn kiểm nghiệm là biết linh đan rốt cuộc có vấn đề hay không thôi. Lưu Tiềm Vân sáng mắt, phấn chấn nói. Đúng như vậy, nếu như còn thừa linh đan, tìm người nghiệm chứng là được rồi. Trữ Phi hừ nói. Linh đan đã bị tưởng sư đệ uống hết, người bảo ta tìm như thế nào đây? Dương Khai không có buông tha. Trữ sư huynh nói như vậy, vậy là hoàn toàn không có chứng cớ, là đơn thuần bêu xấu ta. Vậy cũng không có biện pháp, thứ cho sư đệ không có phụng bồi. Chưa vị sư huynh đi thong thả, chờ các ngươi tìm được chứng cớ trở lại lý luận với ta cũng không có muộn đâu. Nói rồi Dương Khai xoay người định đi vào cửa hàng. Đối phương rõ ràng là tới gây chuyện, Dương Khai không có rảnh dây dưa cùng với họ. Người muốn trốn sao? Trữ Phi vừa thấy thái độ của Dương Khai lập tức giận tím mặt rồi quát. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi hại tưởng sư đệ thành bộ dáng như vậy, lại muốn rời đi ư? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Dương Khai quay đầu cười tủm tỉm nhìn Trữ Phi, lạnh lùng nói. Vậy thì Trữ sư huynh, người cảm thấy phải làm như thế nào đây? Theo ta tới gặp chút hộ pháp để chịu tội. Trữ Phi quát. Thật là nực cười, ta là môn hạ của biện hộ pháp, cho dù có xử phạt cũng là chuyện của biện hộ pháp, sao lại tới phiên chút hộ pháp chứ? Thật là can đảm, dám bất kính với hộ pháp đại nhân, mới nhập môn đã lớn lối như vậy, ngày sau còn cao tới đâu. Sư huynh phải hào hảo giao huấn người một phen, cho người biết phải làm sư đệ là như thế nào. Trữ Phi vốn muốn gây hấn, giờ đã có đủ lý do xuất thủ sao có thể nhịn. Vừa nói hắn vừa lắc mình tới trước mặt của Dương Khai, thân như du long đưa tay chộp lấy Dương Khai. Uy năng vực tràn hư vương cảnh tràn ra, hoàn toàn bao trùm Dương Khai, phản phất có thể giam cầm hoàn toàn không gian quanh người hắn, làm cho không gian trở nên đặc quánh, hành động bất tiện. Dương Khai mi mắt co rút, cũng thúc giục vực tràn, ngăn cản áp chế. Cùng lúc, ánh sáng vàng lóe lên trên tay, mấy chục đạo kim huyết tì hiện ra, hóa thành một đạo trường tiên kim huyết quất tới Trữ Phi. Không gian như bị xé rách, kim huyết tì sáng vàng rực rỡ tích chứa khí huyết lực cuồng bạo, như biến thành một con rắn độc dữ tợn, xen lẫn uy thế không có gì sánh kịp, làm người ta không dám vọng động. Trữ Phi hoảng hốt, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một sư đệ mới nhập môn hư vương cảnh tầng 2. Với trình độ hư vương cảnh tầng 3 của hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Không ngờ Dương Khai vừa ra tay đã cảm thấy có điểm không đúng. Vực tràng của đối phương chẳng những không kém mình, ngược lại còn cường đại hơn, làm cho vực tràng của mình không còn tác dụng gì. Mà một kích của hắn chứa uy lực mãnh liệt, nói lên nguyên lực trong cơ thể của sư đệ này cuồn cuộn. Nếu không cách biệt một tầng tiểu cảnh giới, mình căn bản không có chút áp lực đối với hắn. Kim huyết tì quất tới, Trữ Phi thấy lạnh người. Hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng thu tay, cong ngón tay. Một bí bảo như gương xuất hiện, ánh sáng hiện ra. Từ trong gương bắn ra ánh sáng đen trùm tới kim huyết tì. Cùng lúc này tạo thành một phòng ngự hình nón ngay trước mặt. Một tiếng vang nhỏ, kim huyết tì quất vào trên mặt gương, bị đẩy sang một bên, không thể làm cho Trữ Phi bị thương. Gương này có thể dời công kích đi ư, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì... Dương Khai cười gằn. Kim huyết tì bị dời đi chợt vặn vẹo, biến thành một con mãng xà màu vàng. Mãng xà hai mắt đỏ thẫm, răng nanh lởm chởm, há miệng to như chậu máu, với tốc độ cực nhanh quấn quanh lấy Trữ Phi, chớp mắt đã quấn 7-8 vòng, sau đó cắn vào cổ hắn. Trữ Phi kêu lên sợ hãi, hắn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã lao tới, cả người tới sát mặt của Trữ Phi, quyền phải nâng lên, trên nắm tay lóe lên hào quang năm màu, rơi xuống mặt của Trữ Phi như kinh thiên cự chùy. Trữ Phi muốn phản kháng, là hoảng sợ phát hiện trước mặt Dương Khai mình không hề có lực phản kháng. bí thuật mãng xà màu vàng của đối phương vô cùng quỷ dị, vực tràng vô cùng tinh thuần áp chế, làm hắn ngay cả nhúc nhích cũng không được. Một tiếng vang nặng nề, Trử Phi bị đập bay lên giữa không trung, lăn lộn mấy vòng, rầm rầm rơi xuống đất. Xung quanh ồ lên, mỗi người đều chấn động mãnh liệt, trợn mắt há mồm nhìn trận chiến. Cuộc chiến giữa Dương Khai và Trử Phi xảy ra nhanh chóng, kết thúc càng nhanh, gần như trong một cái nháy mắt mà thôi, nhanh tới độ Lưu Tiềm Vân muốn xuất thủ tương trợ cũng không kịp. Cho tới lúc này, Lưu Tiềm Vân mới trong tư thế công kích, nhưng mà Trử Phi đã bị đánh bay, nàng hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay. Tâm hồn nàng rung động, đôi mắt run run nhìn Dương Khai. Nàng kinh hãi phát hiện ra, so với lúc gặp hắn trong thông đạo tinh quang, tên này không chỉ mạnh hơn một bậc. Nàng chưa từng hoài nghi Dương Khai không phải là đối thủ của Trử Phi. Dù sao hắn trong thông đạo tinh quang đã làm cho Doãn Nhạc Sinh chịu nhiều thua thiệt. Tuy Trử Phi cũng là hư vương cảnh tầng 3, nhưng lực lượng trong người chắc chắn chưa chuyển hóa hoàn toàn thành nguyên lực, không thể nào so với Doãn Nhạc Sinh. Dương Khai có thể chặn họng Doãn Nhạc Sinh, thắng Trử Phi đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nàng không ngờ Dương Khai lại thắng dễ dàng như vậy. Đối thủ dù gì cũng là một hư vương cảnh tầng 3. Nói hắn là phản hư cảnh tầng 3, chắc người ta cũng tin. Nam nhân này thật sự tới từ tinh vực của hạ diện sao? Nếu không gặp hắn trong thông đạo tinh quang, Lưu Tiềm Vân không thể nào tin nổi chuyện này. Lưu Tiềm Vân rung động, nhóm đệ tử Bích Vũ Tông đứng xem cũng là há hốc mồm. Nhất là những bà giả biết Dương Khai còn là một luyện đan sư, quả thực không thể nào tin vào mắt mình. Phải biết rằng, tuy rằng luyện đan sư cũng tu luyện, nhưng bởi vì phần lớn thời gian đều tiêu hao cho thuật luyện đan, cho nên tu vi luyện đan sư không có được cao. Dương Khai có thể luyện chế linh đan cấp hư vương, bản thân lại là võ giả hư vương cảnh cũng đủ khó tin rồi. Mà hắn lại với tu vi hư vương cảnh tầng 2, thoải mái nghiền ép một sư huynh hư vương cảnh tầng 3. Không sai, cảnh tượng trước mắt, dùng hai chữ nghiền ép để hình dung đúng là không ngoa. Biểu hiện của Dương Khai như khai sáng tầm mắt của bọn họ. Một đệ tử có chiến lực hùng hãn như vậy, có thể nghiền ép đối thủ vượt cấp, còn tinh thông thuật luyện đan, muốn không được coi trọng cũng là khó. Nhóm đệ tử Bích Vũ Tông đang vây xem, nhìn Dương Khai có thể suy đoán. Sau ngày hôm nay, nhất định hắn sẽ được tông môn chú ý, được mạnh mẽ bồi dưỡng. Về chuyện đã thương sư huynh, trong Bích Vũ Tông này có thể tính là một chuyện sao? Đã có không ít người đang suy tính làm thế nào để tạo quan hệ với Dương Khai, để sau này hắn thăng quan tiến chức như diều gặp gió thì mình còn được húp chút cháo. Hai võ giả hư vương cảnh đi theo Trử Phi sắc mặt trắng bệch. Lúc Trử Phi và Dương Khai động thủ, chúng cũng như Lưu Tiềm Vân muốn lên trợ trận, nhưng mà trong chớp mắt Trử Phi đã mặc sưng nằm trên đất, hoàn toàn khác xa tưởng tượng của bọn chúng. Theo chúng tưởng tượng thì Dương Khai sẽ bị Trử Phi hung hăng dạy dỗ cho một trận, sau đó cầu xin tha thứ, bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế tàn khốc làm bọn họ gần như mất khả năng suy nghĩ. Khi ánh mắt sắc bén của Dương Khai nhìn đến, hai người không tự chủ được, lùi về sau một bước. Hai người bọn hắn, một là hư vương cảnh tầng thứ nhất, một là hư vương cảnh tầng hai. Liên thủ cũng không phải là đối thủ của Trử Phi, nào dám khiêu khích Dương Khai. Cũng may, Dương Khai không định gây phiền toái cho họ, mà từng bước một đi tới trước mặt Trử Phi, híp mắt cười. Trử sư huynh, không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta coi như đã quen nhau. Có thể hào hảo nói chuyện một chút về chuyện vị tưởng sư huynh này tẩu hỏa nhập ma được không? Trử Phi vừa nghe, nào dám tiếp tục nằm giả chết, vội vàng nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu quát. Người muốn làm cái gì? Sư huynh, đùa rồi, sư đệ mới tới, nào dám làm gì sư huynh? À, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi. Dương Khai cười rất thân thiện, nhưng nụ cười kia trong mắt của Trử Phi lại giống lệ quỷ, làm cho người ta sợ hãi. Vừa nói, Dương Khai vừa siết quả đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Trử Phi sắc mặt tái nhợt, hốc mắt còn ứ đọng máu, còn mắt sưng lên, oán độc nói. Lần này ta nhận gặp hạn, bất quá người đừng có được voi đòi tiền. Được voi đòi tiền? Dương Khai lạnh lùng. Sư huynh, người vô cớ nhục mạ danh dự luyện đan sư của ta. Chuyện hôm nay mà không giải quyết, người nói sau này làm sao ta luyện đan tiếp đây? Vậy người muốn ra sao? Trữ Phi cắn răng quát. Chương 1949. Nhận thức được chênh lệch giữa mình và Dương Khai, Trữ Phi không còn vênh váo hung hăng như trước. Nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn không muốn bị mất mặt. Nếu không, sau này ở Bích Vũ Tông làm sao mà ngẩng đầu. Cho nên mặc dù trong lòng sợ hãi, chỉ có thể cố gắng nói cứng, đem vấn đề trở về cho Dương Khai. Rất đơn giản. Dương Khai cười híp mắt nhìn Trữ Phi, dựng một ngón tay lên. Sư huynh náo loạn như vậy, sau này chỉ sợ ta không thể nào tiếp tục luyện đan ở nơi đây. Có phải hay không, sư huynh nên bồi thường tổn thất cho ta? Bồi thường? Trữ Phi trợn mắt, không ngờ Dương Khai lại nói như vậy. Sư đệ cũng không có cần nhiều, chỉ cần mấy trăm ngàn nguyên tinh là đủ rồi. Dương Khai cười hăng hắc nói. Mấy trăm ngàn? Người nằm mơ. Trữ Phi nhảy dựng, sắc mặt nhăn nhó. Người đòi hỏi quá là nhiều. Mấy trăm ngàn nguyên tinh, đây là con số mà Trữ Phi tưởng tượng cũng không dám. Hắn tu luyện cho tới nay, tính thêm nguyên tinh hao tốn, cộng thêm bây giờ có được, cũng chỉ có mười mấy, 20 ngàn mà thôi. Dương Khai vừa lên tiếng đã muốn mấy trăm ngàn, chẳng phải là muốn mạng của hắn sao? Dương Khai sắc mặt chợt lạnh lùng, rồi gằn giọng nói. Sư huynh, một chút thành ý cũng không có. Xem ra chúng ta không thể nào tiếp tục nói chuyện nữa rồi. Một khi đã như vậy... Dương Khai lời còn chưa hết, bỗng phát giác ra điều gì, chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy cảnh này, Trữ Phi vui mừng, cười to. Vị sư đệ này, chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Sư huynh nhớ kỹ ngươi. Nhìn thần thái của Dương Khai, hắn biết chắc là có cao thủ đang truyền âm, đã có cao thủ tông môn nhúng tay vào, hắn liền an toàn. Vừa nói vừa vung tay quát với hai người kia. Đi thôi. Hai người kia nào dám sơ suất, vội vàng nâng tưởng sư đệ đang vùng vẫy lên, nhanh chóng rời đi. Nhục mạ danh tiếng của ta xong còn muốn đi ư? Trên đời này sao có chuyện dễ dàng như vậy? Dương Khai hừ lạnh, trong lòng Trữ Phi cả kinh, vừa quay đầu đã thấy Dương Khai vọt tới trước mặt mình, hào quang năm màu lóe lên, quả đấm đã tới. Vượt ràng ngưng lại xung quanh Trữ Phi, hoàn toàn áp chế khí thế của hắn. Trữ Phi chỉ kịp kinh hô một tiếng, đã bị Dương Khai ấn té xuống đất, nện không ngừng. Hư vương cảnh tầng 3 không phải là kẻ yếu, ngay cả khi lực lượng trong người chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực. Nếu Trữ Phi liều chết phản kích, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà lúc trước giao phong cùng Dương Khai một phen, làm cho Trữ Phi biết mình căn bản không phải đối thủ của tên sư đệ này. Cho nên lần này không có chút ý định phản kháng, chỉ là vận lực lượng hộ thân phòng hộ vị trí yếu hại, đón đỡ mưa đấm của Dương Khai. Các võ giả xung quanh ngây ra, tiếng ầm ầm bịch bịch vang lên liên tiếp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hét thảm của Trữ Phi. Khi Dương Khai đứng dậy, Trữ Phi cả người máu tươi, nằm rên rỉ không ngừng, hiển nhiên bị thương không ít. Dương Khai quay đầu nhìn sang bên kia, miệng mắng một tiếng, lúc này mới gọi Lưu Tiên Vân. Dọn quầy! Lưu Tiên Vân ngẩn ra, rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo sau Dương Khai quay về chỗ cũ. Nơi hai người đi qua, sư đệ tử Bích Vũ Tông chủ động nhường đường, nhìn Dương Khai với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lưu Tiên Vân theo sau Dương Khai, kinh ngạc bóng lưng rộng lớn, suy nghĩ bay bổng. Nàng không ngờ Dương Khai bình thường nhìn rất hiền lành, lúc điên lên lại hung tàn như vậy. Bên trong phường thị, nếu như không phải cố kỵ thân phận đồng môn, chỉ sợ tên Trữ Phi kia đã bị Dương Khai đánh chết. Bất quá cứ như vậy thì sau này sợ rằng thật sự không có biện pháp tiếp tục luyện đan ở phường thị. Điều này làm cho Lưu Tiên Vân có chút tiếc hận. Dù sao hai người trong một tháng này thu được lợi ích không có tệ, kiếm được không ít nguyên tinh. Đang đi, Dương Khai bỗng dừng chân. Lưu Tiên Vân suýt nữa đụng vào lưng hắn, vội vàng dừng bước. Dương huynh, sao vậy chứ? Người đi về trước đi, ta muốn lên đỉnh núi một chuyến. Dương Khai quay đầu nói. Đỉnh núi sao? Lưu Tiên Vân nhíu mày, ngay sau đó kịp phản ứng. Biện hộ pháp muốn gặp ngươi. Người vừa rồi truyền âm chính là... Được rồi, chuyện nhỏ mà thôi, không cần lo. Có cần ta đi cùng không? Lưu Tiên Vân hỏi. Biện hộ pháp không có triệu kiến ngươi, sợ là ngươi không thể lên. Ngươi về trước đi. Dương Khai nói xong đi thẳng lên đỉnh núi. Lưu Tiên Vân sau lưng nói. Ngươi cẩn thận một chút nha. Dương Khai không đáp, chỉ phất phất tay. Đi tới giữa sườn núi, một thân ảnh hiện ra, lạnh lùng nhìn Dương Khai, trên mặt dường như có chút bất mãn. Khấu sư huynh. Dương Khai lạnh nhạt, ôm quyền nói. Người cản hắn là Khấu Vũ, người vừa rồi truyền âm cho hắn cũng là Khấu Vũ, bảo hắn lên núi gặp Biện Hộ Pháp cũng là Khấu Vũ. Người lá gan không có nhỏ, dám làm trái mệnh lệnh ta. Không phải ta nói người thải Trữ Phi đi ư? Ngươi còn đánh hắn mà làm gì? Khấu Vũ hừ lạnh nói. Dương Khai liền đáp. Bị người ta khi dễ còn phải nén giận sao? Biện Hộ Pháp nhất mạch không kém như vậy chứ. Nếu là như vậy, Khấu sư huynh làm ta rất là thất vọng rồi. Người mới nhập môn được bao lâu? Ngươi thì biết cái gì? Chuyện ngày hôm nay, ngươi cho rằng chuyện chị Trữ Phi tư gây hấn thôi sao? Khấu Vũ sắc mặt lạnh lùng. Ta đương nhiên biết là hắn bị người ta xúi dục. Ta chỉ là luyện đan kiếm chút nguyên tinh mà thôi. Chuyện này cũng là phá mối làm ăn của người ta sao? Để ta đoán một chút. Là Chúc Hộ Pháp ư? Mà Biện Hộ Pháp không muốn có xung đột với Chúc Hộ Pháp, cho nên mới muốn ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Khấu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai rồi gật đầu. Người coi như là không tệ, không sai. Hành vi của Trữ Phi tuy không phải Chúc Hộ Pháp trực tiếp chỉ thị, nhưng liên quan tới ích lợi của Chúc Hộ Pháp nhất mạch. Người luyện đan thì thuộc về luyện đan, sao không vào Bản Nguyên Đường? Người nên biết Bản Nguyên Đường là đan đường của nhất mạch chúng ta mở ra tại Phường Thị. Người vào trong đó luyện đan, xảy ra chuyện gì chúng ta còn có thể che chở cho người, không đến mức bị người ta gây chuyện. Dương Khai không có buông tay. Nghèo à, vào Bản Nguyên Đường, lợi ích thu được còn phải phân ra 6 thành. Sư huynh cũng biết, ta vừa tới từ tinh giới, trên tay không có nguyên tinh làm sao mà được. Lý do này cũng đã nói qua. Khấu Vũ biết Dương Khai nói thật, không chỉ trích. Bất quá hôm nay người đánh Trữ Phi là cho Chúc Hộ Pháp nhất mạch một cây cớ. Vạn nhất bên kia đòi xử ngươi theo tông quy thì sao? Trữ Phi dù gì cũng là sư huynh ngươi. Ngươi làm vậy là phạm thượng rồi. Dương Khai cười hăng hắc. Ai, Biện Hộ Pháp gọi ta tới. Không phải là vì chuyện này sao? Ta tin lão nhân gia nàng sẽ giải quyết thích đáng. Khấu Vũ sắc mặt tối sầm, vội vàng nói. Bà chữ lão nhân gia nhất thiết không nên nhắc tới Hộ Pháp trước mặt đại nhân. Nếu không, cẩn thận màn chó của ngươi. Ta hiểu là nữ nhân mà. Dương Khai ra vẻ hiểu rõ. Thôi quên đi, ngươi đi theo ta. Hy vọng hôm nay tâm tình Hộ Pháp đại nhân không có tệ. Nếu không, ngươi xui rồi. Khấu Vũ lắc đầu không tiếp tục khiển trách mà mang Dương Khai đi lên núi. Vẫn là tòa cung điện lúc trước, Khấu Vũ mang Dương Khai đi vào một sương phòng. Trong sương phòng hơi thở mềm mại, hương vị ngọt ngào, tràn ngập màu hồng, thoạt nhìn như là khuê phòng của nữ nhân. Biện Vũ Tình lười biếng nằm trên ghế dài, đường cong lả lướt lộ ra hết, một tay chống cằm, còn người hơi khép, tư thế thành thục làm cho người ta mơ mộng. Trên ghế là gia thú trân quý, mà bên cạnh nàng còn có mấy nữ tử mặc đồ hở hang, có người tay cầm quạt phe phẩy, có người đúc linh quả cho Biện Vũ Tình. Cũng có người ngồi chùm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng bóp chân cho Biện Vũ Tình. Dương Khai vào trong này, ý niệm đầu tiên trong đầu là xa hoa lãng phí. Khấu Vũ trước sau như một, cúi đầu, mắt nhìn chân, ôm quyền nói. Biện Hộ Pháp đã mang tiểu tử kia tới. Bái kiến Hộ Pháp đại nhân. Dương Khai không như Khấu Vũ, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng ánh mắt trong suốt, không có chút dục niệm. Bởi vì hắn biết, nữ tử như Biện Vũ Tình, bây giờ mình không thể nào chạm vào. Có lẽ chỉ cần trong lòng hơi có chút tà niệm, đã bị nàng hung hăng dạy dỗ một trận. Nghe tiếng Dương Khai, Biện Vũ Tình mới hơi mở mắt, ánh mắt uy nghiêm, sắc bén nhìn Dương Khai. Làm Dương Khai cảm thấy không được tự nhiên, da thịt đau như bị đau cắt. Dương Khai nhìn nàng chỉ một thoáng, cảm thấy hai mắt nàng như biến thành lốc xoáy, muốn hút thần hồn của mình vào. Vĩnh viễn trầm luân ở bên trong. Dương Khai cả kinh, vội vàng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau làm hắn thanh tỉnh hơn một chút. Nhìn lại trong mắt của Biện Vũ Tình đã khôi phục như cũ. Tiểu tử, lá gan đúng là không nhỏ, mới vào tông môn mấy ngày thôi đã dám gây chuyện cho bổn cung. Giọng nói của Biện Vũ Tình êm tai, nhưng ngữ khí thì không tốt. Hộ Pháp đại nhân minh giám. Dương Khai cố chống uy áp khó chịu kia, trầm giọng nói. Không phải là đệ tử gây chuyện, mà là bị người ta khi dễ nên mới phản kháng mà thôi. Phản kháng sao? Nghe nói người đánh sư huynh mình không còn hình người. Muốn dưỡng thương tối thiểu cũng phải 3 tháng. Để gọi là phản kháng ư? Biện Vũ Tình nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Hạ thủ có lẽ hơi chút nặng, nhưng chỉ có như vậy. Như vậy những người khác mới không tới, khinh thường hộ pháp đại nhân nhất mạch. Nếu đệ tử nhường nhịn, sợ rằng người ngoài sẽ cho rằng chúng ta nhất mạch yêu đuối, dễ bị lấn át. À, vậy theo lời ngươi, có phải bổn cung nên triệu tập toàn bộ đệ tử lại, sau đó trước mặt mọi người, biểu dương ngươi một phen? Biện Vũ Tình nhướng mày, cười tủm tỉm nói. Đó là bổn phận của đệ tử, hộ pháp đại nhân nghiêm trọng rồi. Càng rỡ! Biện Vũ Tình quát lên vung tay, một cỗ lực đạo khổng lồ đánh úp, đánh bay Dương Khai ra ngoài, văng lên vách tường. Đại nhân, bớt giận! Khẩu Vũ vội vàng trấn an. Nhưng không ngờ sau khi Biện Vũ Tình bạo nộ, lại cười khanh khách. Điều này làm cho Khẩu Vũ không khỏi sửng sốt, không biết rốt cuộc tâm tình của Biện Vũ Tình là như thế nào. Chương 1950. Dương Khai và Biện Vũ Tình tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ gặp nhau có 2 lần tính cả lần này. Lần đầu tiên gặp Biện Vũ Tình, Dương Khai chỉ cảm thấy nữ nhân này rất cường đại, dù sao cũng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Còn tâm tính nàng ra sao, Dương Khai không rõ. Nhưng lần thứ 2 gặp mặt đã giúp Dương Khai hiểu rõ, đó là một nữ nhân hỉ nộ vô thường, vô cùng khó dây vào. Nàng thuận tay đánh một kích, không dùng lực lượng quá mạnh, nhưng cũng không phải là thứ mà hiện nay Dương Khai có thể chống. Hắn văng vào tường, khí huyết quay cuồng, xương ngực đau nhói. Vừa đứng lên thì nghe tiếng cười duyên của Biện Vũ Tình. Dương Khai che ngực, ngưng thần quan sát nàng. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Khai, trong mắt có chút ý tán dương, nhẹ nhàng nói. Bổn cung thích có nam nhân cốt khí, biểu hiện của ngươi không tồi, tốt xấu gì cũng không làm mất uy danh của bổn cung. Dương Khai nhíu mày không tiếp lời. Bất quá, chuyện ngày hôm nay, có thể lớn, có thể nhỏ. Bổn cung cũng không muốn chúc quân sơn, viện cớ tìm bổn cung gây phiền toái. Dù sao, ngươi mới nhập môn hơn 1 tháng, đã dám phạm thượng rồi. Nói tiếp, cũng là bổn cung dạy dỗ không có tốt. Như vậy đi, ngươi đi băng nhai 3 tháng. Chuyện hôm nay, như vậy là xong. Nàng tùy ý nói, nhưng trong lòng Dương Khai cảm thấy không ổn, trầm giọng hỏi. Xin hỏi hộ pháp đại nhân, Bằng Nhai kia là địa phương nào? Hắn tới Bích Vũ Tông hơn 1 tháng, chưa từng nghe qua về Bằng Nhai. Bằng Nhai là một nơi nhốt các đệ tử phạm sai lầm, trong đó người đi thì biết thôi. Biện Vũ Tình cười tươi rói. Dương Khai sắc mặt không khỏi xa xầm. Khấu Vũ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đồng tình, dường như Bằng Nhai kia không có gì tốt đẹp. Dẫn hắn đi đi. Biện Vũ Tình phất tay rồi nhắm mắt. Đệ tử cáo lui. Khẩu Vũ cung kính lui về, trước khi đi còn tán gẫu với Dương Khai. Dương Khai đầy nghi vấn, nhưng thấy bộ dáng của Biện Vũ Tình, biết mình không hỏi được điều gì, chỉ có thể theo Khẩu Vũ rời đi. Ra khỏi cung điện, Khẩu Vũ mới nhẹ nhàng thở phào. Mỗi một lần gặp mặt Biện Vũ Tình, hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Khẩu sư huynh. Dương Khai quay đầu nhìn Khấu Vũ. Ai, Dương sư đệ à? Khấu Vũ thở dài, vỗ vai của Dương Khai, nặng nề nói. Người đừng có hỏi, đến đó người biết. Sư huynh chỉ có thể nói. Lần này xem như hộ pháp đại nhân phá lệ khai ân. Dù sao thời gian cũng không dài. 3 tháng mà thôi. Bế quan là qua, lúc đó sư huynh sẽ đi đón người. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai càng cảm thấy không ổn. Càng thêm xác định Bằng Nhai kia không có gì tốt đẹp. Bất quá trừ phi hắn có thể mở đường máu, thoát khỏi Bích Vũ Tông. Nếu không, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Khấu Vũ đến Bằng Nhai. Trong lòng tính toán thực lực của mình, Dương Khai chỉ có thể nén buồn bực. Khấu Vũ là lấy ra bí bảo phi hành, 2 người lên trên lâu thuyền bay đi cực nhanh. Từ trên nhìn xuống, Bích Vũ Tông đang lùi lại với tốc độ cực nhanh. Mà càng đi về phía trước, Dương Khai càng cảm thấy không khí giá lạnh. Một lúc sau, Khấu Vũ bỗng chỉ về phía trước. Dương sư đệ kia chính là Băng Nhai, phàm là đệ tử trong tông phạm sai lầm đều bị giam ở đó. À, người đừng mơ mà trốn nha. Tuy rằng khoảng cách tới tổng đà không có gần, thậm chí phương viên vạn dặm trong đó không có người nào ở, nhưng nếu như người tự tiện rời khỏi Băng Nhai, hộ pháp đại nhân sẽ biết được. Đến lúc đó... Khấu Vũ không nói hết, nhưng sao Dương Khai có thể không hiểu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở nơi đó mây trắng lượn lờ, không thấy rõ cảnh vật, chỉ có thể mơ hồ thấy một ngọn núi nguy nga. Nhưng ngọn núi kia dường như bị bổ ra làm hai. Chỗ cách thật là chỉnh tề, ở giữa có một khe nứt như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Đến nơi đây, không khí giá lạnh càng thêm rõ ràng. Mặc dù có phòng hộ của lâu thuyền ngăn trở, nhưng mà Dương Khai vẫn cảm thấy băng hàn lạnh thấu xương. Mà trong băng hàn dường như còn có một khí tức hỗn loạn khác, làm hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dương Khai nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng kêu: "Lực lượng đế uy!" Khấu Vũ kinh ngạc nhìn Dương Khai, ngạc nhiên nói: "Dương sư đệ, người có thể nhận ra nơi này có lực lượng đế uy ư? Trước kia người đã từng gặp qua cường giả đế tôn sao?" Nếu như không gặp qua cường giả cấp bậc đế tôn thì không thể biết đế uy là gì. Năm đó, lần đầu tiên Khấu Vũ tới nơi này, chỉ cảm thấy băng hàn kia làm mình không thoải mái. Dường như trời sinh có áp lực áp chế đối với võ giả. Nhưng căn bản không rõ tại sao lại như vậy. Đến khi Biện Vũ Tình giải thích cho hắn, hắn mới hiểu được đạo lý bên trong. Mà Dương Khai là một hư vương cảnh tầng 2 đến từ một tinh vực hạ diện, lại có thể đoán được trong băng hàn có đế uy. Chuyện này không phải nhãn lực cao thâm là được, chỉ có duy nhất một khả năng là trước kia Dương Khai từng cảm thụ qua đế uy mới biết được. À, trong đại hoang tinh vực có một cấm địa, ở đó còn sót lại lực lượng đế uy, ta đã từng cảm thụ qua. Dương Khai thuận miệng đáp. Thì ra là vậy. Khấu Vũ không nghi ngờ. Trong tinh vực cấp thấp, có nhiều người thủ hộ. Mỗi người thủ hộ đều là cường giả đế tôn. Có lẽ là người thủ hộ tinh vực để lại dấu vết ở cấm địa kia. Nhưng mà sao chỗ này lại có lực lượng đế uy? Dương Khai hồ nghi. Chuyện này có quan hệ tới là lịch của Băng Nhai. Nghe đồn Băng Nhai này sinh ra nhờ một cường giả đế tôn. Là do vị cường giả kia đánh ra một kiếm. Bốn phí là ý cảnh băng của đế tôn kia. Vạn năm không có tiêu tan. Bằng không người nghĩ, vì sao Băng Nhai lại trở thành nơi giam đệ tử của Bích Vũ Tông chứ? Đây là do một kiếm của đế tôn tạo thành ư? Dương Khai sáng mắt. Người trong tông đều nói như vậy. Bất quá là thật hay giả ta cũng không rõ. Khấu Vũ cười ha ha. Ai, sư đệ ngươi tới rồi, cố gắng ở bên trên băng nhai, đừng vội đi vào sâu. Càng đi sâu vào thì ý cảnh băng của đế tôn càng cường đại. Cho dù là tông chủ và bốn vị hộ pháp cũng không thể nào vào sâu. Dựa vào bản lãnh của ngươi, không thể chống lại nó đâu. Tùy tiện xâm nhập ắt là giữ nhiều lành ít. Ta hiểu rồi, đa tạ Khấu sư huynh. Dương Khai gật gật đầu. Mặt khác, hộ pháp đại nhân giam ngươi như vậy, không đơn giản là trừng phạt ngươi. Tuy môi trường băng nhai ác liệt, người khó có thể ở lâu, nhưng nếu ở đó tham ngộ được gì thì là ích lợi cực kỳ lớn à. Người đừng phụ tâm ý của hộ pháp đại nhân. Khấu Vũ ân cần nói. Là thật sao? Dương Khai tét miệng cười. Nếu như vậy, sư huynh đừng có quay về. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thiên đạo võ đạo nha. Miễn đi. Khấu Vũ nghiêm mặt, ánh mắt sợ hãi. Cái địa phương quái quỷ này, năm xưa ta đã tới một lần rồi, ở đây một tháng, thiếu chút không thể nào quay về. Lúc đó, tu vi của sư huynh là gì? Là hư vương cảnh tầng 3. Dương Khai lập tức biểu môi. Ai, hộ pháp đại nhân thật đúng là xem trọng ta. Điều này nói lên rằng, hộ pháp đại nhân cảm thấy tiềm lực của người lớn hơn ta. Khấu Vũ cười ha ha, tay kết pháp quyết, lâu thuyền dừng, hắn nhìn Dương Khai. Sư huynh chỉ đưa người tới đây thôi, người tự đi qua đi. 3 tháng sau, ta đến đón người. Dương Khai gật đầu không nói thêm gì. Nhảy ra khỏi lâu thuyền, phóng tới đỉnh của băng nhai. Đợi Dương Khai đi rồi, Khấu Vũ mới khởi động lâu thuyền, chạy trốn khỏi địa phương quỷ quái này. Băng hàn thấu xương kia dường như có thể xâm nhập sâu vào trong thần hồn, chẳng những cản trở lực lượng vận chuyển trong cơ thể, mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, tạo ra ảo giác. Miệng thở ra khói dày đặc như sương, Dương Khai rơi xuống trên băng nhai, không tự chủ được vận chuyển lực lượng trong người đối kháng với cái rét lạnh. cảm giác mới dễ chịu hơn một chút. Không gian trên băng nhai rộng rãi như một mảnh đất bằng phẳng. Vách núi gần đó có những hố sâu lớn nhỏ, hiển nhiên là động phủ do đệ tử Bích Vũ Tông bị nhốt bao năm qua tạo nên. Dương Khai đứng tại chỗ quan sát xung quanh, phát hiện trên băng nhai không có một ngọn cỏ, trông vô cùng hoang vắng, vách núi cũng đóng băng. Tuy ở đây, cùng lực lượng đế uy nhàn nhạt, ẩn chứa pháp tắc băng hàn vô cùng cao thâm, nhưng cũng không rõ ràng, cho nên với thực lực của Dương Khai muốn ngăn cũng không khó. Nếu như có Tô Nhan tại đây. Trong đầu của Dương Khai chợt hiện ra hình bóng của Tô Nhan. Nếu nàng ở nơi này, chẳng những băng nhai không phải là cấm địa mà còn là phúc địa. Hàm chứa ý cảnh băng hàn của đế tôn, tốc độ tu luyện của nàng ở nơi có pháp tắc băng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần có thể tìm hiểu pháp tắc huyền bí, ngưng tụ ra ý cảnh của bản thân, có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Đáng tiếc, Tô Nhan vẫn trên u ám tinh. Mà bản thân Dương Khai không tu luyện thuộc tính băng hàn, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lắc đầu hắn xua tan tạp niệm, sau khi làm quen môi trường tại đây, Dương Khai đi tới gần vách núi, chui vào từng động phủ, bắt đầu kiểm tra. Nếu như phải ở nơi này 3 tháng, đương nhiên là phải xác định nơi này có ai sống hay không. Vạn nhất có vị đồng môn nào cũng bị giam tại đây, Dương Khai cảm thấy nên chào hỏi đối phương trước. Sau một phen dò xét, Dương Khai xác định nơi này không còn ai khác, mà người chết lại có tới mười mấy người. Mười mấy người chết trong các động phủ khác nhau, mỗi người đều ngồi khoanh chân, trông rất sống động. Trước khi chết, thần thái vô cùng an tường, dường như căn bản không bị hành hạ hay là đau đớn. Kết thúc tập 369 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.